Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 182, chương 182. Trải qua quá 3 ngày nôn nóng chờ đợi cùng cuối cùng một ngày thật lớn kinh hỉ. Đồng Tần đối Tống tiến sĩ đã sinh ra vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên nàng cũng không có an bài Lưu Chiêu cùng mẫu thân gặp mặt. Mà là nghĩ mọi cách kéo dài chuyện này. Lưu Chiêu mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại dò hỏi. Lưu mẫu bên kia cũng thực sốt ruột. Nhưng Đồng Tần đều khiêng lấy áp lực. Nàng sớm đã xác định chính mình cuối cùng mục tiêu. Đó chính là nhất định phải làm Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu vì bọn họ hành động trả giá đại giới. Bất luận cái gì có khả năng nhiễu loạn tòa án thẩm vấn công tác không xác định nhân tố đều sẽ bị nàng đi trước ngăn chặn. Nàng muốn cho bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Cho nên mặc dù sau lại Tống Duệ đem Lưu Chiêu nộp tiền bảo lãnh ra tới, nàng cũng tìm rất nhiều lấy cớ cản trở hai người gặp mặt. Cảnh này khiến Lưu Chiêu sinh ra nghi ngờ. Tống Duệ bên này hố tất cả đều đào hảo. Chỉ chờ mở phiên tòa kia một ngày đau thương đổi kiếm kích. Nhưng Phạn Già La này đầu rồi lại bị lớn hơn nữa tin tức tiêu cực quấn lên. Tranh đài truyền hình bỗng nhiên tuyên bố thứ nhất thanh minh. Kính báo các vị võng hữu. Bọn họ Kỳ Hạ Vương bài tiết mục Kỳ Nhân Thế Giới bởi vì chất môi giới vấn đề mà đình bá. Ngày sau vĩnh không còn nữa bá. Còn thỉnh đại gia tha thứ vân vân. Chất môi giới vấn đề cụ thể là cái gì vấn đề? Phương diện này môn đạo thật muốn nói ra đã có thể phức tạp. Trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một ít nội tình. Nói là các tuyển thủ nhân bất mãn tổng đạo diễn thay đổi người mà tập thể trốn đi. Thế cho nên tiết mục bị trống. Nhưng ngoài vòng người lại không có được biết chân tướng con đường. Vì thế đương nhiên mà đem chuyện này cùng Phạn Già La liên hệ lên. Kỳ Nhân Thế Giới nhất định là bị bộ môn liên quan phong giết đi. Rốt cuộc phương diện này Linh Môi đều là gạt người, đặc biệt là Phạn Già La, hắn mặt cũng thật đại a, dám làm Lưu Chiêu phối hợp hắn diễn kịch, Phạn Già La cốt đi, ta thần tượng không phải ngươi có thể dẫm, ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm a, nhân thiết xào đến khoa trương như vậy phải tùy thời làm tốt lật xe chuẩn bị. Trên thế giới thực sự có Linh Môi sao? Ta xem tất cả đều là chó má. Ta trước kia thực tin tưởng Phạn Già La, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một cái cường đại linh môi. Có thể dẫn dắt chúng ta nhìn thấy một cái khác kỳ diệu thế giới. Nhưng kết quả các ngươi lại nói cho ta hắn sáng tạo những cái đó kỳ tích đều là dựa theo kịch bản. Diễn, mọi người hợp nhau hòa tới cấp chúng ta bịa đặt một cái nói dối như cuội. Ta mẹ nó, ta hiện tại hào hỏng mất. Loại này giả thần giả quỷ phá tiết mục đã sớm hẳn là đình bá. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Trả ta nước mắt, trả ta tín nhiệm, trả ta sùng bái, trả ta này mấy tháng tới nay đối với ngươi giữ gìn. Phạn Già La ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Đi tìm chết đi, đáng sợ nhất không phải hắc phấn công kích. Mà là phấn biến thành đen võng hữu hồi Germany bọn họ lúc trước có bao nhiêu tín nhiệm Phạn Già La, hiện tại liền có bao nhiêu oán hận, bởi vì bọn họ cảm giác chính mình bị lừa gạt, trêu chọc, sở hữu cảm tình đều bị băm nguy cầu. Loại này thất bại còn không phải nhất tra tấn người, càng lệnh người cảm thấy nan kham chính là bọn họ cái này fan quần thể đã bị đại chúng đánh thượng. Chỉ số thông minh có vấn đề, nhãn. Nếu không phải chỉ số thông minh quá thấp, như vậy khoa trương cốt truyện, như vậy huyền huyễn nhân thiết, ai sẽ tin tưởng a? Phạn Già La fan số đang ở nhanh chóng rơi xuống, rốt cuộc ai đều không nghĩ bị mắng thiểu năng trí tuệ. Đại chúng tư tưởng chính là dễ dàng như vậy bị thao tác, khi bọn hắn tụ tập thành một cái quần thể khi, bọn họ sẽ lấy mọi người quan điểm vì quan điểm, cũng sẽ lấy mọi người hành vi vì chuẩn tác. Tiện đà mất đi độc lập tự hỏi năng lực, một người nói 1 cộng 1 bằng 3 là đúng, người nhất định sẽ phản bác, nhưng mà đương 10 cái người, 20 cá nhân, 100 người đều nói như vậy ngươi cũng sẽ thải tin này đáp án, chẳng sợ nó sai đến thái quá, chân chính thấp chỉ số thông minh chưa bao giờ là cá nhân. mà là vô lý tính quần thể, vạn già la danh dự, nhân khí, nhiệt độ đều ở nhanh chóng hạ thấp. Cao Thiên Thiên cùng Văn Tư Vũ lên án đem hắn đẩy đến Huyền Nhai bên cạnh. Tranh đài truyền hình Thanh Minh Tắc hung hăng đem hắn đá hạ vực sâu. Này một bộ tổ hợp quyền đánh hạ tới. Mặc dù là trước sau tin tưởng Phạn Lão Sư sẽ không có việc gì, Tào Hiểu Huy đều hoảng thần. Liên tục cấp bên kia gọi điện thoại, ta sẽ đến công ty một chuyến. Nếu ta nhớ không lầm nói, ta hiệp ước giống như đến kỳ. Ta vừa đi, các ngươi liền chuyện gì đều không cần lo lắng, Phạn Già La vô cùng bình tĩnh mà nói. Cái gì, ngài phải đi, ngài về sau đều không hỗn giới giải trí. Tào Hiểu Huy khổ sở đến môi thẳng run, hắn trước kia mỗi ngày ngóng trông Phạn Già La chạy nhanh lui vòng. Hiện tại lại từ đáy lòng cảm thấy một loại sâu đậm không tha. Hắn nguyên tưởng rằng Phạn Già La là cao ngạo, thanh cao, tùy ý làm bậy, hắn nguyên rủa cao nhất trạch sẽ chết, mỗi ngày phát không thể hiểu được Weibo lưu cảnh sát cùng võng hữu. Là một cái tâm lý vặn vẹo người, nhưng mà cùng hắn ở chung thời gian càng dài, Tào Hiểu Huy liền càng thêm khắc sâu mà ý thức được. Hắn một chút đều không cao ngạo, cũng không thanh cao, càng không tùy ý làm bậy, tâm lý vặn vẹo, hoàn toàn tương phản, hắn tâm so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ, tư tưởng cũng so bất luận kẻ nào đều đơn giản, người sẽ không từ hắn trong miệng nghe thấy một câu lời nói dối. Cũng sẽ không cảm nhận được người có tam sáu, cừu đằng, đắt rẻ sang hèn, đối đãi mọi người, thái độ của hắn đều là giống nhau. Sẽ không bởi vì địa vị thấp hèn liền làm thấp đi ngươi. Cũng sẽ không bởi vì địa vị cao thượng liền thổi phồng ngươi. Đương nhiên, loại này đối xử bình đẳng gần chỉ là nhằm vào chưa từng làm ác người. Đối mặt những cái đó chuyện xấu làm tẫn người, hắn lại sẽ không lưu tình chút nào mà chèn ép, đả kích, thậm chí tiêu diệt. Tào Hiểu Huy lại chưa thấy qua so Phạn Lão Sư càng có nhân cách mị lực người. Thế cho nên ở biết được đối phương phải rời khỏi khi thế nhưng thiếu chút nữa khóc ra tới. Ngài thật sự không cần phải rời đi, ngài không phải vẫn luôn không đem loại này phụ, mạt, bình luận để vào mắt sao? Ta giúp ngài thỉnh tốt nhất quan hệ xã hội công ty. Chúng ta tẩy trắng, dùng nhiều tiền tẩy trắng. Triệu Tổng vừa rồi phát Weibo, hắn nói hắn sẽ trước sau như một mà duy trì ngài. Tín nhiệm ngài. Phong sát ngài là tuyệt đối không thể. Tống Đạo cũng phát Weibo đĩnh ngài. Còn giải thích tiết mục đình bá nguyên nhân, tiết mục tổ công nhân. Các vị linh môi lão sư đều ở giúp ngài nói chuyện. Phạn Lão Sư, thật nhiều người đều ở duy trì ngài. Ngài lấy ra di động nhìn một cái đi, nói xong lời cuối cùng. Tào Hiểu Huy tiếng nói đã ếch. Phạn Già La lắc đầu cười cười. Ngữ khí mềm nhẹ, cảm ơn các ngươi. Bất quá ta cũng không phải bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn mới rời đi. Mà là bởi vì đã đến giờ, ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, ta sẽ không ở cái này trong vòng đãi thật lâu. Tào Hiểu Huy lúc này mới nhớ tới. Lúc trước hắn còn đối Phạn Lão Sư lại sợ lại hận thời điểm. Phạn Lão Sư liền từng nói qua, hắn tham gia xong kỳ nhân thế giới tiết mục này liền sẽ rời đi giới giải trí. Khi đó hắn cũng đã ẩn ẩn có chính mình đãi không dài cảm giác đi. Giống hắn như vậy đặc biệt, cường đại, tự do với hắc ám cùng quang minh hai giới người, là rất khó ở người thường trong thế giới sinh tồn. Hắn chú định sẽ không bị đại chúng lý giải, chẳng sợ hắn sở làm mỗi một sự kiện đều là vì bảo hộ đại chúng. Ta hiểu được, Tào Hiểu Huy đè nén xuống khóc thút thít xúc động. Vô cùng chân thành mà nói, Phạn Lão Sư, ta mong ước ngài cả đời bình an, cảm ơn. Sau đó ta sẽ đến công ty nói giải ước, Phạn Già La cười cắt đứt điện thoại. Hai người trò chuyện không đương, Phạn Già La fan số đã rơi xuống vài trăm vạn, hơn nữa giảm xuống trạng thái vẫn như cũ không giảm ni hắn tựa như một viên sao băng. Từ cao cao không trung rơi xuống, vẽ ra không phải một cái lộng lẫy quang mang. Mà là đầy đất lông gà, lúc trước tiến vào giới giải trí khi hắn thanh danh hỗn độn. Mọi người đòi đánh, hiện giờ hắn chuẩn bị rời đi, cảnh ngộ lại một chút chưa từng thay đổi. Lịch sử kỳ dị mà trọng điệp, phảng phất là một cái nguyền rủa, lại phảng phất là một cái đánh không phá luân hồi, đem Phạn Già La gắt gao giam cầm ở tại chỗ. Như thế không xong sự rơi xuống bất luận cái gì một minh tinh trên người đều đủ để cho bọn họ hỏng mất, nhưng hắn lại chỉ là không để bụng mà cười cười. Nửa giờ sau, Phạn Già La đến Tinh Huy tổng bộ, lại bị trợ lý chắn tổng tài văn phòng ngoài cửa. Phạn tiên sinh, ngài hiện tại không thể đi vào. Nhã tỷ ở bên trong, cái nào nhã tỷ? Phạn Già La đối Tinh Huy nghệ sĩ biết chi rất ít. Trợ lý sụ mặt giải thích, chính là Giản Nhã, nữ minh tinh duy nhất có thể cùng Lưu Chiêu đánh đồng Giản Ảnh Hậu. Nói tới đây, nàng biểu tình phảng phất có chút oán hận. Phạn Già La cũng không để ý nàng thái độ, tự cố tìm một cái an tĩnh góc chờ đợi, bởi vì biết hắn là tới nói giải ước, hơn nữa tiền đồ tẫn hủy, tầng cao nhất chiêu đãi nhân viên mà ngay cả một ly cà phê đều lười đến cho hắn đảo. Bọn họ mới đầu còn sẽ dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt liên tiếp trộm ngắm hắn. Sau lại lực chú ý liền bị trong văn phòng khắc khẩu thanh hấp dẫn qua đi. Phạn Già La cảm giác phi thường nhạy bén, tự nhiên nghe được rõ ràng hơn. Một đạo bén nhọn tiếng nói hô lớn nói, tiền vi phạm hợp đồng nhiều ít, ta phải đi các ngươi ai đều ngăn không được, ngươi phải đi có thể. Vì cái gì sẽ đi Tô Phong Khê phòng làm việc? Chẳng lẽ nàng một cái mới vừa thành lập tiểu xưởng có thể so sánh đến quá chúng ta Tinh Huy? Triệu Văn Ngạn giận không thể át, tiểu xưởng, Triệu Tổng, ngài quá ếch ngồi đáy giếng. Ngài biết nàng công ty là do ai bỏ vốn tổ kiến sao? Là Trương Thị đích xác thực lực hùng hậu, nhưng bọn hắn ở giới giải trí lực ảnh hưởng có thể đuổi kịp chúng ta Tinh Huy sao? Giản Nhã, ngươi không cần đầu óc nóng lên, Triệu Tổng, là ta đầu óc nóng lên vẫn là ngài đầu óc nóng lên. Có tài có mạo có nhân phẩm nghệ sĩ ngài không phủng. Ngài cố tình muốn đi phủng một cái giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Ngài nếu thật đem hắn phủng đỏ, ta một câu đều sẽ không nói. Nhưng ngài xem hiện tại, hắn đều đã hô, triệt để hô. Ngài quăng vào đi như vậy nhiều tiền tất cả đều ném đá trên sông. Ngài lại còn phát Weibo nói sẽ trước sau như một mà duy trì hắn. Ngài như vậy bất công, khác nghệ sĩ có thể thoải mái sao? Ta nói ta không ở Phạn Già La trên người đầu một phân tiền. Ngươi sẽ tin sao? Hắn chưa từng có chiếm dụng quá công ty tài nguyên, ha ha ha. Lời này nói ra đi ai sẽ tin? Ngài nói ngài chính mình tin sao? Ngươi đừng đem đề tài xả xa. Ngươi muốn cùng Tinh Huy giải ước cũng không phải công ty khắt khe ngươi hoặc là khác vấn đề. Càng cùng Phạn Già La xả không thượng nửa điểm quan hệ. Tất cả đều là bởi vì Tô Phong Khê cho ngươi cái gì hứa hẹn đi. Nữ nhân kia là quái vật. Ngươi nếu cùng nàng quậy với nhau, sớm muộn gì liền chết như thế nào cũng không biết. Quái vật, Triệu Tổng. Xem ra bên ngoài đồn đãi là thật sự, ngài quả nhiên bị Phạn Già La tẩy não, liền cái loại này chuyện ma quỷ đều tin, ngài có thể kinh doanh lớn như vậy công ty, hẳn là không phải ngu xuẩn mới đúng, ngươi nói ai là ngu xuẩn? Chân chính ngu xuẩn là ngươi, là những cái đó cư dân mạng, là sở hữu nhục mạ Phạn Già La người, các ngươi rõ ràng trường một đôi mắt, nhưng các ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Triệu Tổng, ta không nghĩ cùng ngài nói chuyện, ngài quả thực chúng Phạn Già La độc, hết thuốc chữa, giải ước, ta hôm nay nhất định phải giải ước. Mắt thấy hai người khắc khẩu đã tiếp cận gay cấn, hơn nữa rất có đứng lên lẫn nhau xé xu thế, ngồi ở một bên đường vách tường hoa người đại diện vội vàng hoa dài. Triệu Tổng, Nhã Thị, các ngươi đều bình tĩnh, có chuyện gì đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không cần phải xé rách mặt, mọi người đều ở một vòng tròn tử hỗn, về sau còn có rất nhiều hợp tác cơ hội, hà tất nháo đến khó coi như vậy, xong rồi hắn kéo ra môn. Hướng dựng lỗ tai nghe lén trợ lý vẫy tay, tiểu khổng, ngươi đi đảo mấy chén cà phê tiến vào, nhiều lấy điểm phương đường, ăn đường, đàm phán hai bên tâm tình có lẽ sẽ hảo một chút. Vạn Già Lang nguyên bản chỉ là không chút để ý mà liếc mắt một cái. Ánh mắt đào qua ngồi ở bên cửa sổ nữ nhân khi lại bỗng nhiên ám Amani nữ nhân dung mạo cùng khí. Chất đều phi thường xuất chúng. Giản nhã, người cũng như tên, quả nhiên lại đơn giản lịch sự tao nhã, lại đoan chính tú lệ. Nàng lẳng lặng ngồi ở ánh mặt trời chung, trắng nõn thông thấu làn da vựng nhiễm một tầng tự nhiên hồng nhạt. Cũng hơi hơi tản mát ra ánh nhuận quang. Thế nhưng do trẻ con làn da còn muốn trơn trượt kiều nộn. Tuy rằng đã năm gần 35, trên mặt lại một chút nếp nhăn đều không có. So mới xuất đạo 18-9 tuổi tiểu cô nương còn hiện tuổi trẻ. Có thể ở 30 còn vẫn duy trì thiếu nữ giống nhau thanh xuân khuôn mặt. Khó trách nàng fan đều kêu nàng bất lão nữ thần. Nàng mặt nếu là bất biến hình. Phỏng chừng còn có thể lại hồng cái 10 năm 20 năm mà ni đây cũng là nàng có nắm chắc ngồi. Ở chỗ này cùng Triệu Văn Ngạn gọi nhịp nguyên nhân, rời đi tinh huy, nàng không lo không công tác, bởi vì nàng chính mình chính là một khối lóe sáng chiêu bài. Trợ lý bưng một hồ cà phê đi vào, Vạn Già là ánh mắt cũng bị ngăn cách ở ngoài cửa. Nhưng hắn lại vào lúc này đứng lên, gõ gõ môn. Không đợi bên trong theo tiếng liền lập tức xâm nhập, cà phê còn không có uống thượng, Giản Nhã cùng Triệu Văn Ngạn lại xảo đi lên, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, Tô Phong Khê là quái vật, nàng tuy rằng không ăn thịt người, nhưng nàng sẽ đem ngươi đầu óc ăn luôn, ngươi hiện tại đã bị nàng khống chế, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra sao, ta xem bị khống chế người kia là ngươi mới đúng. Vạn Già La rốt cuộc nào điểm so Khê Khê hảo, làm ngươi đối hắn thần hồn điên đảo. Ta cùng Khê Khê là tốt nhất bằng hữu. Nàng bị ngươi đuổi đi thời điểm ta liền tưởng giải ước. Nhưng ta vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Ta đã cấp đủ ngươi mặt mũi. Ngươi tin hay không ta ở trên Weibo tùy tiện nói vài câu tinh huy không tốt lời nói. Công ty giá cổ phiếu còn có thể tiếp tục đi xuống ngã. Các ngươi chớ chọc ta, nếu không ta nhất định giúp Khê Khê báo thù. Gì, ai làm ngươi tiến vào? Ngươi như thế nào như vậy không lễ phép? Đi ra ngoài, Giản Nhã nói bị bỗng nhiên đi vào văn phòng Vạn Già La đánh gãy. Nàng giận không thể át mà đứng lên, chỉ vào đại môn lệ mắng. Vạn Già La lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền ngồi đến Triệu Văn Ngạn đối diện ghế xoay. Thượng, bình tĩnh mà nói. Cùng nàng giải ước đi, ân. Triệu Văn Ngạn bạo nộ biểu tình trệ trệ, bên phải đuôi lông mày không tự chủ được mà chọn cao. Nàng thực mau liền sẽ xảy ra chuyện, Vạn Già La từ từ mở miệng. Triệu Văn Ngạn đôi mắt mở to một cái chớp mắt, Giản Nhã lại trở tay liền đem cà phê ly cấp tạp. Tức muốn hộc máu chất vấn, ngươi nói ai sẽ xảy ra chuyện, ngươi loại này hạ tam lạm chiêu số có thể đe dọa đến Văn Tư Vũ. Lại đe dọa không đến ta, ta Giản Nhã ở giới giải trí dốc sức làm như vậy nhiều năm. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, ngươi mộ phần thảo trường 3 mét cao ta đều ra không được sự, Vạn Già La rũ mi mắt cũng không xem. Nàng, chỉ là dùng chỉ khớp xương gõ gõ mặt bàn, tiếp tục dục, lập tức cùng nàng giải ước đi, nàng đã bị Tô Phong Khê đồng hóa, ngươi biết không? Quái vật sẽ không đơn cái toát ra tới. Chúng nó luôn thích kết bè kết đội xuất hiện, vừa nghe lời này. Triệu Văn Ngạn lại không một ti chần chờ, vội vàng đem giải ước hợp đồng lấy ra tới. Dứt khoát lưu loát mà ký tên, đóng dấu, đưa ôn thần giống nhau phất tay. Đi đi đi, trước tiền vi phạm hợp đồng ngươi chạy nhanh đi. Ta không bao giờ tưởng ở trong công ty thấy ngươi. Giản Nhã đầu tiên là ngốc vài giây. Sau đó cả người đều tạc, hết chương.